Đại thần dẫn vào ngực, 101 nụ hôn sâu, tỷ vạn ngôi sao không bằng em. Chương 705, Hạ quý thần là, Hạ Dư Quang, 15. Góc truyện audio.com, giống như những lời bàn tán mà Quý Ước đã nghe được ở hành lang. Chủ đề được tìm kiếm nhiều nhất trên Weibo lúc này chính là chuyện có liên quan đến Hạ quý thần. Hạ quý thần tội phạm giết người, tội phạm giết người. Còn chưa xem nội dung cụ thể, chỉ cần nhìn qua tiêu đề đơn giản, Quý Ước đã phát hoảng. Trang Nghi đứng ở phía sau cách Quý Ước không xa, khoảnh khắc nhìn thấy Quý Ước cầm điện thoại lên, dường như là hiểu ra cái gì đó. Trang Nghi vội vàng chạy thật nhanh đến chỗ Quý Ước, chỉ đáng tiếc, Trang Nghi đã chậm một bước, cô còn chưa kịp chạy đến thì Quý Ước đã ấn mở chủ đề có liên quan đến Hạ quý thần. Tay Trang Nghi run lên bần bật. Bước chân cô đột ngột dừng lại, chăm chú nhìn Quý Ước, cô vốn định muốn nói vài câu để ngăn cản Quý Ước nhưng bây giờ đành im lặng. Chủ đề này được đăng đầu tiên bởi một tài khoản phụ vào khoảng 11 giờ đêm qua. Chắc là đã tốn không ít tiền để đẩy bài nên hiện giờ đã được chia sẻ hơn 100.000 lượt. Bình luận hơn 70.000 lượt, được yêu thích hơn 2 triệu lượt, nội dung trong Weibo rất đơn giản, chỉ một câu. Hạ quý thần, CEO tiền nhiệm của YC, người sáng lập YC, từng vì giết người mà phải vào tù. Theo sau câu này là một đoạn phim, Quý Ước nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một hồi lâu mới nhấn nút phát bằng ngón tay đang run rẩy của mình. Đoạn phim này có lẽ được cắt ra từ một đoạn băng ghi hình. Chất lượng hình ảnh không rõ, nhưng cũng đủ để khiến người ta nhìn rõ khuôn mặt của người xuất hiện trong đó. Người đầu tiên xuất hiện là Thiên Ca, cô ta đang mặc quần áo thường ngày, cùng một cô gái vừa nói vừa cười bước ra từ trong câu lạc bộ đêm. Hai người đứng bên đường trò chuyện một lúc, sau đó cùng nhau đi đến bãi đỗ xe, Thiên Ca lấy chìa khóa mở cửa xe, cô ta giơ tay mở cửa, đang chuẩn bị lên xe thì dường như cô ta nghe có tiếng người gọi tên mình. Thiên Ca quay đầu nhìn, người gọi tên cô ta ắt hẳn là người quen. Cô ta mỉm cười, sau đó buông cửa xe ra đi về phía người kia. Thiên Ca đi chưa được hai bước thì người kia đã xuất hiện trong phạm vi giám sát của camera. Tuy không lộ mặt nhưng chỉ cần nhìn sơ qua, Quý Ước cũng có thể nhận ra người đó chính là Hạ Quý Thần. Hình ảnh kế tiếp khiến người ta bất ngờ. Thiên Ca đang tươi cười nói chuyện với Hạ Quý Thần, trông cô ta dường như rất vui vẻ. Chỉ có điều nói chưa được vài câu, Hạ quý thần đang trong tư thế luôn đút hai tay vào túi lại đột ngột rút tay phải ra. Trong tay anh cầm một thứ có ánh sáng kim loại rồi đột nhiên anh đâm vào bụng Thiên Ca. Thiên Ca có vẻ vô cùng bất ngờ, mở to mắt nhìn Hạ quý thần, chấm, trên mặt Hạ quý thần chỉ có sự lạnh lùng và tàn nhẫn. Trong mắt anh, dường như người phụ nữ trước mặt không tồn tại, sau khi đâm xong anh lập tức rút tay ra. Động tác dứt khoát mang theo ác ý như muốn lấy mạng người khác. Lúc này Quý Ước mới nhìn rõ, trong tay anh cầm một con dao găm, trên lưỡi dao sắc bén còn nhiều vết máu, nhỏ từng giọt xuống đất. Về phần Thiên Ca, cô ta lúc này dường như vẫn chưa hoàn hồn, miệng vẫn còn đang nở nụ cười khi nãy. Một lúc sau, cô ta mới vội đưa tay lên ôm bụng của mình rồi ngã xuống đất. Tiếp theo là tiếng còi xe cảnh sát và xe cấp cứu vang lên. Hạ quý thần bị còng tay dẫn lên xe cảnh sát, Thiên Ca được vài người mặc áo blau trắng đưa lên xe cấp cứu. Xe cảnh sát và xe cấp cứu nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Chỉ còn lại một vài viên cảnh sát đang chụp ảnh để làm bằng chứng. Nơi Thiên Ca ngã xuống trong đoạn video vẫn còn nhìn thấy rõ một vũng máu. Cách chương.